không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 3, hôn ước, góc truyện audio.com. Rapunzel có mái tóc dài còn em thì không, vậy nên hoàng tử chẳng bao giờ bước đến bên im bạn rốt cục bị gì vậy? Bối Lâm lo lắng nói khi nhìn người bạn thân của mình nốc cạn ly rượu thứ tư. Thất tình, Già Ái đáp cô đang bổ sung ly thứ năm. Với ai? Bối Lâm hỏi rồi vỡ lẽ. Lại là tên Hy đó sao? Ái ơi là ái, bạn quên phứt hắn ta đi. Với điều kiện của bạn, chỉ cần thông báo một tiếng thì người đến cầu thân xếp hàng dài hết cả con đường này rồi. Già Ái mỉm cười chua chát tay lắc lư ly rượu. Nếu anh ấy không đến xếp hàng thì có dài đến sao hỏa mình cũng không cần. Bối Lâm bức bối tặc lưỡi. Tại sao nhất định là anh ta? Tên đó ngoài cái mã đẹp trai ra thì có cái gì tốt chứ? Anh ấy, cái gì cũng tốt, chỉ cần là thuộc về anh ấy thì đều tốt hết. Cả việc lúc nào cũng xem bạn như cỏ rác à, bàn tay Già Ái bỗng dừng lại, ánh mắt đượm buồn khôn tả. Thoáng chốc tâm trí cô quay về năm 7 tuổi, khi mối tình đơn phương này bắt đầu. Không phải lúc nào cũng thế đâu, từng có lúc anh ấy rất tốt với mình, khi đó. Anh ấy rất tốt với mình, khi nào, Bối Lâm hỏi, theo cô nhớ thì đến một giây tên đó còn không muốn nhìn Già Ái. Không hiểu bị trục trặc chỗ nào mà Ngô Minh Hy lại đặc biệt lạnh lùng với cô gái này, trong khi Già Ái có thể nói là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Khi mình cô đơn nhất, Già Ái lẩm bẩm câu trả lời rồi gục luôn xuống bàn. Ánh sáng từ cửa sổ làm Già Ái chói mắt cô lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi mắt. Khi đã nhận ra đây là phòng mình thì cũng là lúc nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua. Già Ái bất giác đưa tay đặt lên trái tim mình tự hỏi nó còn nguyên vẹn được bao nhiêu phần. 5 năm qua cô đếm từng ngày qua đi tính từng phút mong nhớ. Đến khi anh quay về thì những gì có được chỉ là nỗi thất vọng. Cửa phòng mở ra ngay lúc nước mắt Già Ái trực trào ra. Dì Lan lên tiếng hỏi, con thấy sao rồi Ái, sao lại uống say đến mức đó, may là Bối Lâm điện thoại cho Phong đưa con về, nếu lỡ có chuyện gì thì sao đây? Già Ái quay mặt đi, hít sâu rồi nở một nụ cười hối lỗi với dì. Tại buổi diễn xong rồi nên con vui quá đó thôi. Ừ, mà thay đồ nhanh rồi xuống nhà. Ông chủ vừa về, dì Lan nói, đôi mắt mơ màng của Già Ái mở ra to tròn. Đối với cô cha chính là phương thức tốt nhất khiến cô quên đi một nỗi buồn khác. Ba về, ba con về, cô lập tức đứng dậy rồi làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy xinh xắn với tốc độ nhanh nhất có thể. Xong xuôi thì chạy tọt xuống nhà. Cha cô đang ngồi trong phòng ăn đọc báo, Già Ái vui vẻ chạy đến lên tiếng. Chào ba đã về. Ừ, con ngồi xuống ăn sáng đi. Huỳnh Tĩnh Thanh nói, dạ, cô nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh ông, cũng đã hơn 2 năm cả hai mới dùng bữa sáng cùng nhau thế này. Cha cô xếp tờ báo lại rồi bắt đầu dùng bữa. Hai người cũng trò chuyện với nhau về công việc và cuộc sống gần đây. Trong chốc lát Già Ái bỗng như trở về khoảng thời gian trước 5-7 tuổi. Lúc ấy họ cũng là một gia đình đầm ấm như bây giờ. Nhưng sau đó mỗi lần ông về đều chẳng chịu nói gì nhiều, vậy nên hôm nay có thể xem là ngày đại hỷ của Già Ái. Huỳnh Tĩnh Thanh ôn tồn chuyển chủ đề. Ba có chuyện này cần bàn với con. Dạ, là chuyện gì ba? Già Ái hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt. Là về hôn nhân của con và Minh Hy. Trước kia ba với bác trai có dự định đợi đến lúc Hy nó tốt nghiệp thì cho hai đứa kết hôn. Giờ Hy cũng đã học xong, vậy nên hai nhà muốn hai con đính hôn trước. Góc truyện audio.com. Đợi đến lúc thằng bé ổn định công việc trong tập đoàn Trung Dương thì kết hôn. Nụ cười lúc này bắt đầu héo đi, đầu óc Già Ái hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Anh ấy nhất định không muốn đính hôn lúc này. Anh Hy nói sao hả ba? Hôm nay bác trai mới hỏi, mà Hy nó rất nghe lời cha nên chắc không thành vấn đề. Con thấy sao? Già Ái đột ngột trở nên lúng túng. Nếu cô đồng ý thì anh sẽ khó xử lắm, còn như phản đối thì cha cô sẽ không vui. Hiếm khi ông về nhà thế này mà. Hay chúng ta đợi phía bác Hoàng xem sao đi ba? Sao vậy, ba tưởng con rất thích Hy mà. Già Ái gượng cười, dạ, nhưng có thể anh ấy mới về nước nên muốn chuyên tâm vào sự nghiệp hơn. Với lại con đang chuẩn bị đến công ty ba làm, vậy nên mới đính hôn trước. Với lại, điện thoại ông bỗng reo lên nên cuộc hội thoại bị gián đoạn giây lát. Đến khi kết thúc thì ông Thanh hài lòng thông báo, Minh Hy nó đồng ý rồi, bây giờ là tùy con thôi. Đồng ý sao, à ý con là thì ra anh ấy đồng ý, nếu vậy tùy ba đi ạ, tốt. Vậy tối nay con ăn mặc đẹp một chút rồi cùng ba đi ăn cơm với gia đình bác Hoàng. Chúng ta cần bàn bạc về chuyện này nhưng ba lại không thể ở nhà lâu. Ông can dặn, con ăn cơm tiếp đi. Dạo này con hơi gầy rồi. Già Ái khẽ gật đầu, mỗi miếng thức ăn đưa vào miệng lúc này đều thấy đắng chát. Buổi tối, Già Ái mặc một chiếc váy màu lam thanh lịch cùng cha mình đến điểm hẹn. Gia đình Bắc Hoàng đã đến trước, họ đều đứng dậy chào hai người. Gia Ái Nhã nhặn cúi đầu chào lại, cô dễ dàng nhận ra tâm trạng không tốt của Minh Hy. Khi tất cả đã an tọa, hai người đàn ông bắt đầu trò chuyện trong khi bác gái thì vui vẻ hỏi han cô. Gia Ái rất lễ độ đối đáp nhưng đôi mắt vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của người ngồi đối diện mình. Gia Ái, mấy hôm con biểu diễn ở nhà hát bác bận việc không thể đến xem. Thật là tiếc quá, mẹ anh cười với cô. Dạ không sao, con biết bác rất bận rộn, khi nào bác có thời gian con sẽ đàn riêng cho bác nghe. Gia Ái nói, bác gái cười vui vẻ, con đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, có cô con dâu như vậy, bác thấy rất vui. Mà ông nội cũng rất hay nhắc đến con, hôm nào rảnh thì cùng bác đến thăm ông nha. Cô nghe vậy thì lễ phép gật đầu. Phía bên kia, nét mặt Minh Hy ngày càng tối sầm lại. Cha cô cũng nhìn ra nét chán chường của anh. Hy, con hình như không được khỏe. Dạ con vẫn ổn, cảm ơn bác, anh lễ độ đáp lại. Bác Hoàng thấy thế thì lập tức giải thích, chắc tại nó mới về nên chưa quen thời tiết ở đây thôi. Là vậy sao, à phải, Hy con định khi nào thì đi làm. Tuần sau con sẽ bắt đầu ạ, Minh Hy trả lời. Thật trùng hợp, tuần sau con gái bác cũng sẽ đến An Vĩnh. Con bé chưa có kinh nghiệm gì nên bác định cho nó làm từ thấp lên. Cha cô nói, ông không hề để ý thấy nét sao động trong mắt Gia Ái. Bác Hoàng gật đầu rồi vui vẻ hỏi chuyện Gia Ái. Vậy có phải hơi thiệt thòi cho con không? Con vừa học đàn lại vừa có thể tốt nghiệp loại ưu ngành quản trị kinh doanh. Năng lực tốt vậy mà. Con chỉ cố gắng thôi ạ, ba nói làm từ thấp mới nắm rõ được hoạt động của công ty. Gia Ái mỉm cười đáp cố gắng thả lỏng hết sức có thể. Đến khi bữa ăn gần kết thúc thì người lớn hai nhà bắt đầu bàn đến chủ đề chính. Gia Ái không biết nói gì, chỉ có thể lắng nghe. Minh Hy thì vẫn mặt lạnh như tiên. Vậy thì cứ quyết định cuối tháng sau đi. Một tháng cũng đủ chuẩn bị rồi. Bác Hoàng hài lòng nói. Cha Gia Ái gật đầu chấp thuận. Khóc chuyện audio.com. Tôi cũng thấy được, có điều thời gian này tôi hơi bận rộn nên phải nhờ anh chị sắp xếp giúp. Khắp nơi không khí nồng hậu vui vẻ lan tỏa, chỉ ở phía đối diện đang có bão rét. Thấy anh như vậy lòng Gia Ái ngày càng trùng xuống, cô không khỏi có cảm giác bản thân đang bức hôn anh. Khi bữa ăn kết thúc Gia Ái không về với cha mình mà đi cùng Minh Hy bởi bác gái nói hai đứa nên có thời gian riêng. Đi được một khoảng xa, Gia Ái mới cẩn trọng mở lời. Em muốn biết một chuyện, sao anh lại đồng ý cô nghĩ là tôi đồng ý sao? Giọng anh lãnh đạm cũng chẳng hề quay sang cô, Gia Ái ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước âm sắc chắc chắn. Chính vì em biết anh không đồng ý nên mới hỏi. Thái độ của anh như vậy, xem ra đúng là anh bị ép rồi. Minh Hy bật cười, có gì khác đâu, dù muốn hay không tôi vẫn phải cưới cô đó thôi. Dĩ nhiên là có, ít nhất cảm giác của em sẽ khác bây giờ. Anh dừng xe lại phía trước đi, em muốn mua vài thứ, anh cứ về trước, Gia Ái nhẹ nhàng nói. Cô đâu phải không hiểu Minh Hy không thích mình, chỉ là muốn tự nỗ lực khiến anh thay đổi. Tôi đã nhận lệnh đưa cô về, anh nói khi chiếc xe dừng lại bên đường. Gia Ái nhìn anh giây lát rồi đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô vốn không muốn mua gì nên cứ lấy bừa một chai nước ngọt tính tiền rồi đi ra với nụ cười nhẹ trên môi. Cho dù là bị ép buộc chỉ cần anh chịu chờ. Vậy là đủ, khách trương.